Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kỳ Lạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là con nuôi của Phương Hành, Phương Tiểu Mỹ đang chạy khắp nơi để tìm kiếm viện binh đến chống đỡ cho Dư gia khi mà bị người của Chư Tử Đạo Tràng đến làm khó. Bọn họ đã chạy đến Đại Tuyết Sơn nhưng chưa bản tính ra kế hoạch. Và có người đưa ra một nhân tuyển, đó chính là Bạch Thiên Trượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Bạch Thiên Trượng có ra mặt hay không. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là 30 năm trước, Bạch Lão Tiền Bối đã giao lại phong thần bảng về Chư Tử Đạo Tràng, không biết tung tích. Có người nhíu mày chần chờ mở miệng. Lúc này Hàn Sư Đệ cười nói, ta biết hắn ở đâu. Mấy tháng trước ta từng thay Thái Thượng Trưởng Lão đưa một chút điển tịch tới Linh Sơn Tự. Trong lúc vô tình ở đó lại gặp được Bạch Lão Tiền Bối, vậy mới biết là 30 năm qua hắn vẫn luôn ẩn cư ở Linh Sơn Tự, không hỏi đến thế sự. Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Mọi người nghe vậy đều có chút hưng phấn, đương nhiên cũng có người cảm thấy là đi quấy rầy một vị lão tiền bối thoái ẩn thì có chút không ổn. Phương Tiểu Mỹ nói, dù không mời Bạch Gia Gia xuất thủ, ta đã biết địa phương lão nhân gia ẩn cư, đi tiếp kiến cũng là việc nên làm. Chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ, ta không ở lại nơi này lâu, phải lập tức tới Linh Sơn Tự, chúng ta gặp lại ở Bột Hải Quốc. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Trong lòng của Phương Tiểu Mỹ luôn có một cái bóng không vung đi được, muốn tìm Bạch Thiên Trượng để hỏi một chút. Người hỗn loạn chi hải chám sinh linh thần tộc, trước mộ của ngũ tổ uống rượu bi ca, vốn là hai người không có liên quan, nhưng ở trong lòng Phương Tiểu Mỹ lại không hiểu thấu liên hệ cùng một chỗ. Nàng cũng nghĩ qua, luôn cảm thấy không có khả năng là có người có tốc độ nhanh như vậy. Mình mượn đằng xa hối hả đi đường đã là thế gian hiếm thấy, trên đường lại không hề trì hoãn, sao có người đuổi tới trước mình? Nhưng trong lòng nổi lên ý nghĩa kia lại khó có thể xóa nhòa đi được, vẫn là phải đến chỗ Bạch Thiên Trượng hỏi mới được. Lại thêm nàng cũng đã gặp Bạch Thiên Trượng, đối với nàng rất tốt, đi gặp vấn an cũng là việc nên làm. Linh Sơn Tự nằm ở Bắc Thần Sơn, lúc trước thời điểm sinh linh thần tộc giáng lâm, Linh Sơn Tự đã xuất hiện nhiều tiền bối anh kiệt kháng lại thần tộc, ngay cả Linh Sơn thủ tọa Đồ Linh đại sư cũng chiến tử dưới độ kiếp tiên vân, sau đó thực lực của thiên nguyên dần tăng trưởng lên. Cùng với sinh linh thần tộc chiến đấu dần chiếm ưu thế, những tăng nhân Linh Sơn Tự kia lại lần lượt quy ẩn, không có lưu luyến bất luận quyền thế gì của thế gian. Cái này khiến Linh Sơn Tự trở thành một địa phương thanh tĩnh, siêu thoát ngoại vật. Phương Tiểu Mỹ dùng một ngày thời gian đi đường, ngày thứ hai khi mặt trời mới mọc thì đã tới trước cửa chùa. Ở chỗ này không thể giống với Đại Tuyết Sơn tùy ý xâm nhập, liền rơi xuống trong núi, dọc theo thềm đá mà bước đi tới trước sơn môn, chỉnh đốn quần áo. Nhờ Tiểu Sa Di canh giữ ở trước cửa sơn môn bẩm báo, nói là Phương Hành chi nữ Phương Tiểu Mỹ đến bái kiến trưởng tòa Tiểu Nhục đại sư. Trưởng tòa đi thế gian dạo chơi chưa về? Tiểu Sa Di khách khí trả lời, nói Tiểu Nhục đại sư không ở trong núi. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày liền nói thẳng, dám hỏi là Bạch Thiên Trượng Bạch Gia Gia có ở trong chùa hay không? Tiểu Sa Di rất trung thực, hợp thành chữ thập mà đáp, Bạch sư thúc tổ trong tùa ẩn tu đã có 28 năm. Phương Tiểu Mỹ đại hỉ nói, vậy người dẫn ta đi vào, ta muốn bái kiến Bạch sư thúc. Tiểu Sa Di đi vào trong chùa, qua chừng một nén nhang thời gian mới chạy về trả lời, bây giờ Bạch sư thúc đang có chuyện quan trọng không tiện gặp khách, chỉ nói sự tình Nĩ Thí Chỉu tới đây hắn đã biết, để cho ngươi về Bột Hải Quốc trước, đến lúc đó tự sẽ có người ra mặt giải quyết. Bạch Gia Gia đã biết sao? Phương Tiểu Mỹ kinh hãi cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Bạch Gia Gia có bản lĩnh biết trước. Phải biết rằng ngay cả nàng cũng vừa mới biết được là Bạch Gia Gia ẩn cư Linh Sơn Tự, như vậy không có khả năng có người chuyển tin cho hắn. Hơn nữa sau khi mình biết được lập tức chạy tới, ở trong Đại Tuyết Sơn cũng không người nào có thể vượt qua mình, hắn làm sao mà biết được. Trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn bức tường thấp của Linh Sơn Tự muốn nhảy qua, đi vào nhìn một chút, nhưng trong lòng do dự, đứng đó lẳng lặng thật lâu, sau đó thở dài, cuối cùng bỏ đi suy nghĩ to gan này, chỉ thành thành thật thật ở bên ngoài dập đầu, sau đó trên mặt có chút vui sướng và tiếu dung. Cưỡi đằng xà mà đi. Mà trong Linh Sơn Tự, non xanh nước biếc, cổ tháp u tĩnh, trên một sườn núi dưới tán cổ tùng đang bày ra một bàn cờ, mà bên tay trái Bạch Thiên Trượng mới vừa rồi nói là có chuyện quan trọng thì ánh mắt yên tĩnh của người ta đánh cờ. Đối diện với hắn là một lão giả có bộ dạng thô kệch, tóc đen, đang cau mày khổ tư. Kỳ nghệ của Bạch Thiên Trượng rõ ràng là cao hơn đối thủ rất nhiều. Mỗi nước hạ xuống, lão giả tóc đen ở đối diện sẽ cau mày cả buổi. Dù như vậy thì bây giờ cũng dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Hắn đã thua liền 3 lần, nhất thời có chút tâm phiền, than nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía tăng xá kêu to. Rượu đâu? Tiểu hòa thượng, đưa chút rượu lên. Lão Phu muốn uống cho sảng khoái, thế nào cũng phải lật lại một ván. Bạch Thiên Trượng chỉ cười không nói, hiển nhiên là không cảm thấy hắn có thể thắng được mình. Dưới chân núi, Tiểu Hòa Thượng còn chưa bê được rượu đưa ra, sau cổ tùng chẳng biết khi nào xuất hiện một bóng người, lại là một nam tử trẻ tuổi tóc đen, trầm mặc không nói, để thanh bì hồ lô lên bàn cờ. Lão giả tóc đen cũng không nghi ngờ gì, cầm lên uống mấy ngụm, rồi thở dài một hơi cười nói: "Rượu này cũng không tệ, nhất định có thể thắng ngươi." Vừa nói vừa đánh cờ, đánh giết rất thảm liệt. Nam tử tóc đen cũng không rời đi mà đứng ở một bên, lẳng lặng quan chiến. Bất quá nói là quan chiến, chẳng bằng nói nhìn hai người đánh cờ. Nhìn lâu, trên khuôn mặt bình tĩnh có chút kích động không che giấu được, hốc mắt đỏ lên. Mà hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng Bạch Thiên Trượng và lão giả kia lại nhìn như không thấy hắn, tự mình đánh cờ, giống như có một loại ước định vô hình, ai cũng không mở miệng, chỉ tâm hữu linh tê làm sự tình của mình. Hai người đánh cờ, nam tử kia thì phụ trách rót rượu, thêm trà. Cả ba người đều không nói gì, cũng không nhìn về phía đối phương. Thẳng đến khi lão giả tóc đen thắng mới cười ha hả lau mặt một cái, quay đầu nhìn về phía nam tử châm trà cười to nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi nói có vui hay không? Mỗi lần ngươi vừa xuất hiện, ta luôn có thể thắng hắn một ván." Nam tử rót rượu đột nhiên giận dữ, một cước đá bay bàn cờ. May mà Bạch Thiên Trượng nhanh tay nắm lại được một chén trà. Sau đó thoáng xoay người, hào hứng nhìn nam tử hắc bào đang đứng đó chống nạnh chửi ầm lên: "Ngươi, cái con rùa già, giết không chết này, sao còn có thể đứng ở chỗ này uống rượu đánh cờ? Ta không phải một tiếng đã làm thịt ngươi rồi sao? Sao ngươi còn có thể sống sót mà lại không nói cho ta biết?" Hắn càng mắng càng giận, ngay cả Bạch Thiên Trượng cũng dính trưởng. "Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, lúc trước rời Thiên Nguyên, ta cũng cho rằng là ngươi chết ngắc rồi. Kết quả là các ngươi đều sống khỏe, lại không chịu nói cho ta biết, hại ta phải lo lắng mất mấy ngày." Hai người kia cũng rất thổn thức, đều có chút động dung nhìn nam tử này, trên mặt lại đầy ý cười. Qua thật lâu, nam tử hắc bào mắng mệt, lão giả tóc đen mới nói: "Lão phù thành công tái tạo nhục thân, thì ngươi đã sớm không còn ở Thiên Nguyên, làm sao nói cho ngươi biết? Bất quá tiểu tử ngươi cũng chớ vội mắng người, ngươi nói hai người chúng ta lừa ngươi, vậy ngươi đến nói một chút, 300 năm qua, ngươi trốn ở cái xó xỉnh nào? Đến nói một chút xem, ngươi làm sao sống sót?" "Bằng vào cái gì mà nói cho các ngươi biết?" Nam tử đặt mông ngồi gốc cây thở phì phò nói, cơn giận của ta còn chưa tan đây. "Vô luận như thế nào, còn sống là tốt." Nơi xa lại có một giọng nói vang lên, một tăng nhân có khuôn mặt cường nghị chậm rãi đi tới, cười cười. Lại là Tiểu Nhục Hòa Thượng, mà vừa rồi Tiểu Sa Di nói là ra ngoài dạo chơi. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một lão giả râu bạc trắng, Thiết Như Cuồng. Thấy được người này, liền đứng dậy kêu một tiếng sư thúc. Tiểu Nhục Hòa Thượng và lão giả râu bạc xa xa nhìn qua nam tử hắc bào, gã cười nói: "Ngươi về vấn đề kia đã biến mất 300 năm, bây giờ cuối cùng xuất hiện, đã có đáp án chưa?" Nam tử hắc bào quay đầu nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng cười một tiếng: "Người cũng quan tâm tới đáp án kia sao?" Tiểu Nhục Hòa Thượng thấp giọng thở dài: "Bây giờ Chư Tử Đạo Tràng bất quá là đánh tan thần minh, uy hiếp các tiểu tiên giới, lại đang ở trước mặt ba đế cung lấy được chút ưu thế mà thôi. Thậm chí ngay cả ba vị tiên đế cũng chưa xuất quan, nhưng nội bộ đã xuất hiện vô số nạn dứt dạng nứt, Bột Hải Quốc chi loạn, sợ là bị tranh chấp trong Chư Tử Đạo Tràng ảnh hưởng. Ai, Linh Sơn tự ta chính là phát hiện loại phân tranh kia, không muốn cuốn vào, lúc này mới kịp thời bứt ra. Nhưng mà đối với vấn đề này, ai có thể thực sự bỏ mặc chứ?" Nam tử áo đen lúc này mới nói: "Lấy trí tuệ của Linh Sơn tự các người, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết sao?" Tiểu Nhục Hòa Thượng thản nhiên nói: "Đại kiếp ở lòng người, chúng ta là người ngoài vòng giáo hóa, lúc đầu liền nghĩ không ra phương pháp phá cục. Đây quả thực là một vấn đề không dễ giải quyết." Nam tử áo đen nhẹ nhàng thở dài: "Ta đã suy nghĩ 300 năm." Ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. "Vậy nghĩ ra được đáp án chưa?" Nam tử áo đen thản nhiên nói: "Ta còn sống." Chư Tử Đạo Tràng tới, địa vực của Sở Nam đều nhanh chóng biết được tin tức này. Bởi vì ngày thứ ba, khi người trong Chư Tử Đạo Tràng nói muốn tới Dư Gia đòi công đạo, liền có một đám mây đen xuất hiện giữa không trung, giống như một ngọn núi nặng nề có thể chấn áp hết thảy, giáng lâm trên đỉnh đầu Bột Hải Quốc, làm sinh linh ở Bột Hải lo sợ bất an. Đám mây đen kéo dài mà tới, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chúng tu suy đoán cái này có lẽ là bởi vì chưa tới thời gian, bởi vậy đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng không có sớm động thủ. Nhưng chờ đến ngày thứ ba, tất có người từ trong mây đen giết ra, hủy diệt hết thảy. Ở lúc này, Bột Hải Quốc đã có người chạy nạn, không biết có bao nhiêu phàm nhân, thậm chí là tu sĩ cấp thấp đều tranh cướp giành giật rời đi, chỉ e là sẽ gặp phải tay bay vạ gió. Mà nếu nói đây là một loại uy áp từ trên trời giáng xuống, như vậy Dư Thị Nhất Mạch không thể nghi ngờ là ở trung tâm của uy áp. Đoán chừng lần này Dư Gia xong rồi. Không biết có bao nhiêu người đang nghị luận sôi nổi, ngay cả gia tướng và trưởng lão của Dư gia nhất mạch cũng nhịn không được mà chột dạ. Ở một ngày trước, vị quái lừa tự xưng là Kỳ Lân kia mang theo một bọn yêu ma quỷ quái đi tới Dư gia. Trong lòng những người này còn có chút nội tình, dù sao quái lừa này cũng là đại yêu trong 300 năm qua của Thiên Nguyên. Mà bọn yêu ma quỷ quái kia nhìn càng đáng sợ, lại thêm nữ ma đầu, vừa mới một người, một quái tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia. Còn có những người này hẳn là có thể bảo hộ Dư gia chu toàn đi. Thế nhưng thấy được người ta bày ra chiến trận lớn như thế, họ khó trách nghi thần nghi quỷ. Dù sao đây chính là chư tử đạo tràng, đại biểu cho thực lực mạnh nhất của Thiên Nguyên. Ở Thiên Nguyên không có bất kỳ đạo thống nào có thể chống lại chư tử đạo tràng, huống chi là bột hải quốc. Kỳ Lân tiểu chất, có nắm chắc không đây? Trong tổ điện, ngay cả Dư lão thái gia cũng có chút không đủ lòng tin, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Mà theo câu nói này hỏi ra, ánh mắt chúng tu trong điện đều nhìn lại. Bây giờ trong điện, ở trên một hàng bồ đoàn đã phân biệt, ngồi đại yêu Phương Kỳ Lân cùng với một đám yêu ma quỷ quái mà nó mời tới để trợ quyền. Bốn vị trưởng lão thực lực mạnh nhất Đại Tiết Xuân, mặc dù thực lực của Bách Thú Tông không đủ mạnh, nhưng dù sao cũng là tông chủ trước đây của mình có việc, cho nên dốc túi mà ra, đến đây tương trợ. Loại phân lượng này đã đủ uy hiếp cả Nam Chiêm. Đối với trưởng lão và gia tướng của Dư gia nhất mạch mà nói, không nhìn thấy những người này, thực không biết là lão tổ tông nhà mình lại có nhân duyên tốt đến vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là một ngày Dư gia khách quý chật nhà, cực kỳ có mặt mũi, nhưng bên ngoài mây đèn áp đỉnh để cho Dư gia đứng trước hung hiểm lớn nhất. Loại suy nghĩ phức tạp này thực khó mà nói rõ. Thời điểm nô bộc Dư gia đi đường, ngay cả âm thanh cũng thả nhẹ. Hử, sợ cái gì, đều là một đám chịu chết. Phương Kỳ Lân nằm trên giường lớn uể oải nói, nhưng hào khí như mây. Cái này, chúng tu đều nhìn nhau vài lần, thần sắc có chút nặng nề. Lời nói là êm tai, bọn hắn cũng tin tưởng là đại yêu bằng sức mạnh một mình, truy sát dạ tộc đến cơ hồ diệt tộc, có thể gánh được một vị, thậm chí mấy vị đệ tử của chư tử đạo tràng. Nhưng vạn nhất người ta tới nhiều thì sao? Vạn nhất vị Bắc Minh ma đầu trong truyền thuyết tự mình xuất thủ thì sao? Tiến vào chư tử đạo tràng và không vào chư tử đạo tràng, cơ duyên tạo hóa là nhất thiên nhất địa. Bọn hắn đều tin tưởng nữ nhi và đệ tử của Phương ma đầu đều có tiềm lực vô biên, nhưng dù sao bọn hắn không có ở trong chư tử đạo tràng để tu hành. Có phải là các ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của Bắc Minh đại ma đầu hay không? Phương Kỳ Lân cười lạnh, trong thần sắc tràn đầy vẻ khinh thường. Chúng tu đều hai mặt nhìn nhau, thấy quái lừa này mặt đầy ngạo ý, trong lòng thoáng dâng lên chút hy vọng. Phương Kỳ Lân thấy chúng tu đều kích động nhìn mình, lại nói, ta thực sự không phải đối thủ của hắn. Chúng tu cảm giác có chút im lặng, theo bản năng muốn làm thịt con lừa này. Phương Kỳ Lân thấy thế, lại nở nụ cười. Nhưng mà bọn hắn có hậu thuẫn thì chúng ta cũng có. Tiểu Mỹ sư muội đã đi mời trợ thủ, đợi nàng chạy về thì các người có thể yên tâm. Có chúng ta ở đây, ai dám động đến một cọng lông của Dư gia? Dư gia chủ Dư Thiết Linh lo lắng nói, sao tiểu Mỹ sư thúc tổ còn chưa về? Phương Kỳ Lân nói, có lẽ muốn mời nhiều thêm mấy người. Chúng tu nghe vậy, ngược lại ẩn ước cảm thấy có lý, thoáng buông lỏng một chút. Nhưng lúc này chỉ nghe bên ngoài có người thông truyền, nói có một nữ tử áo trắng cưỡi quái xà mà tới. Chúng tu vội vàng ra ngoài nghênh đón, thế nhưng vừa xem xét chỉ thấy Phương Tiểu Mỹ một mình đi vào Dư gia, cảm giác có chút kinh ngạc bước lên phía trước hỏi. Phương Tiểu Mỹ lại mặt không biểu tình đi thẳng vào đại điện, thoáng nhìn không chung một cái, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra lần này, người tới tìm chết còn là không ít. Phương Điệt Nữ, vị tiền bối kia đâu? Dư gia lão tổ bước lên phía trước mà hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Tiền bối gì? Phương Tiểu Mỹ nói. Bạch Gia Gia có tới không? Chúng tu nghe xong trong lòng giật mình muốn hỏi cho ra nhẽ, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng sét đi đùng. Thiểm điện tử sắc xẹt qua chân trời, cơ hồ chém bầu trời thành hai nửa. Nhưng chỗ thiểm điện rơi xuống lại không có trực tiếp đánh vào trên đầu Dư gia, mà nghiêng nghiêng bổ về phía chân trời. Không phải là người trong mây đen trực tiếp động thủ, mà đây chỉ là một tiếng nhắc nhở mà thôi. Mà theo thiểm điện xẹt qua chân trời, phương đông xa xa bắt đầu có ánh dạng đông bắn ra, trời đã sáng. Không biết có bao nhiêu người thời khắc này trong lòng nặng nề cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen trên không trung đã triển khai, giống như tấm màn sân khấu bị cuồng phong bóc đi, lộ ra mấy bóng người ngồi xếp bằng. Hai người bên trái nhất, một cái là nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng cực kỳ tuấn tú. Bên cạnh là một nữ tử váy đen, khuôn mặt như vẽ, chỉ là đôi môi cực mỏng, nhếch lên như một mũi kiếm màu đỏ tươi. Hai người bên phải thì một cái là trung niên khôi ngô tóc hoàng kim, một cái thì đầu người thân ngựa, cùng với một nam tử đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt, khí cơ thấp, ánh mắt tràn đầy oán độc, chính là Tiêu Nhị Gia. Ngoài những người này còn có mấy đệ tử của chư tử đạo tràng mặc đạo bào phổ thông, tu vi hoặc tương đương với Tiêu Nhị gia hoặc cao hơn một chút. Hơn nữa trong những người này có một tên mập mạp khoác hoàng kim giáp, xếp bằng trên một cái bệ đá, hai mắt khép hở, mặt không biểu tình, trái phải đều có hai thị thiếp xinh đẹp như hoa, xoa vai bóp chân, khí cơ trên người cùng với thiên địa hòa làm một thể, khiến cả người hắn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời có thể trốn ra thiên ngoại. Thấy mấy người này, trong lòng chúng tu giống như bị đè lên một ngọn núi lớn. Kỳ tài của tịnh thổ đều tới sao? Có người nhịn không được trầm thấp nghị luận. Những người này bất kỳ ai tới thì dư gia cũng không gánh nổi. Bây giờ tất cả đều đến Bột Hải Quốc. Tiêu Nhị gia mới vào chư tử đạo tràng có mấy năm, sao có thể có được nhân duyên tốt bực này? Càng có người nhìn về phía nữ tử váy đen, kinh ngạc nói. Hai vị kia hẳn là con cháu của thần Châu Bát Đại gia. Bây giờ thần Châu đa số là người của Phụng Thiên Minh nhất mạch. Mà Phụng Thiên Minh nhất mạch là phe phái thân cận với Phương Tiền Bối. Người chúng Thiên Minh đến khó xử dư gia thì cũng thôi. Nhưng hai vị kỳ tài của thần Châu tới để làm gì? Dư gia, hôm nay Tiêu Mỗ tìm người đòi công đạo. Thời điểm mọi người suy đoán, Tiêu Nhị gia hét lớn một tiếng, hạ mây xuống. Bây giờ bọn họ từ trên trời giáng xuống, vừa dễ dàng nhìn thấy những người đứng trước dư gia tổ điện. Ánh mắt quán không che giấu sát ý nhìn về phía Phương Tiểu Mỹ, tràn đầy oán độc, tựa hồ nhịn không được, lập tức muốn xuất thủ. Chỉ bất quá mặc dù biểu hiện lửa giận ngất trời nhưng rõ ràng còn kiềm chế, không có thực sự động thủ. Chư vị khách quý đến nhà, sao không vào điện nói chuyện? Ánh mắt của dư gia lão tổ có chút ngừng tụ nhưng vẫn duy trì phong độ, xa xa chắp tay, cười ha hả mà nói. Vào điện nói chuyện sau, khuôn mặt của Tiêu Nhị gia vặn vẹo giận dữ quát lên. Chúng ta đến là muốn tiêu diệt dư gia, còn có chuyện cần nói với người sau. Âm thanh truyền khắp bốn vực làm cho lòng người phát lạnh. Ngay cả dư gia lão tổ cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng hết lần này đến lần khác có một âm thanh vang dội tức thì vang lên. Chỉ nói mà không làm, có bản lĩnh người đến đây. Mọi người nhìn lại nói chuyện là Phương Kỳ Lân, trong lòng đều có chút im lặng. Vị này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, khó trách dám lấy sức một mình hủy diệt cả dạ tộc. Bây giờ phía bên mình, người có năng lực đối phó với Bắc Minh Đại Ma Đầu còn chưa tới, hắn đã dám khiêu khích trước, vạn nhất người ta thực sự giết xuống thì làm sao. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Nhị gia nghe thế, lại tức giận đến sắc mặt phát xanh, nhưng thực sự không có động thủ. Trái lại ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn quanh, sau đó nhìn về phía người mập mạp quắc kim giáp. Tự hồ hắn cũng không phải là không muốn động thủ, chỉ là không có được mệnh lệnh của tên mập mạp này, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ mà thôi. Bây giờ nhịn không nổi nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt để khẩn cầu. Vị này chính là tiền bối yêu tộc dùng sức một mình hủy diệt dạ tộc sau. Mập mạp cười mà mở miệng, không giống như thân thể như hoàn núi nhỏ của hắn, âm thanh lại nhỏ giọng thì thầm, đầy mặt hiền lành, trước hơi cúi đầu chào hỏi Phương Kỳ Lân, sau đó nhìn dư gia lão tổ. Bái kiến lão tiền bối, hôm nay Bắc Minh đến thăm, chỉ là đến thay đồ nhi đòi cái công đạo. Chư tử đạo tràng chúng ta không phải tồn tại ỷ thế hiếp người, cho nên không vội động thủ, trước nói rõ đạo lý. Âm thanh quán nghe không có chút khói lửa, thậm chí có chút hữu khí vô lực, nhưng chung quanh chúng tu đều nghe được rõ ràng, trong lòng chấn kinh, không biết có bao nhiêu người kinh hãi, một câu không nói ra lời. Người này chính là Bắc Minh Đại Ma Đầu danh chấn thiên hạ sao, sao béo như con lợn vậy? Không biết có bao nhiêu người lộ vẻ ngạc nhiên, giảm thấp âm thanh mà nói, không nghĩ tới bộ dạng lại là như vậy. 300 năm trước huyền quan trên trời rơi xuống, không biết đã có bao nhiêu kỳ tài dị sĩ quật khởi, người được xưng là thế hệ hoàng kim. Thế nhưng, sau thế hệ hoàng kim cũng có không ít kỳ tài, từ chỉnh thể mà xét thậm chí còn nhiều hơn cả thế hệ hoàng kim. Nhưng bất luận thế nào có thể đi lên trên đó sánh vai với những thế hệ hoàng kim kia lại như phượng mao lân giác. Có người nói là bởi vì thế hệ hoàng kim chiếm hết khí số, làm cho người sau bọn hắn không đủ khí vận. Đương nhiên, lời này cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có một ít người ngoại lệ có thể trưởng thành đến trình độ tương đương với thế hệ hoàng kim. Vì Bắc Minh Đại Ma Đầu xuất thân tịnh thổ này chính là một trong số đó. Trong truyền thuyết Bắc Minh Đại Ma Đầu anh tấn thần võ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái căn bản sẽ không ai nghĩ đến, đường đường là Bắc Minh Đại Ma Đầu lại là một thằng mập. Không biết vì sao rất nhiều người gặp trong lòng liền có chút cảm giác thất vọng. Nhưng dư gia lão tổ nhìn mập mạp kia hơi tập trung lại, biết không thể nhìn bề ngoài, trong lòng cũng không dám có nửa phần khinh thường. Trong lòng tính toán một phen, nhẹ nhàng cười nói. Vậy thì mời Bắc Minh đạo hữu vào điện nói chuyện. Từ câu xưng hô này đã coi Bắc Minh Đại Ma Đầu như cùng thế hệ mà đối đãi. Vào điện thì không cần. Bắc Minh Đại Ma Đầu nghe vậy lại nói, địa phương của ngươi quá chật, ta tiến vào không thoải mái. Huống hồ chúng ta ở chỗ này nói chuyện cũng có thể để anh hùng thiên hạ làm chứng, công đạo minh bạch, miễn cho có người nói chúng ta khi dễ dư gia nhà ngươi. Hai vị này không biết người có biết hay không, một vị là thần châu Mạnh Gia Mạnh Kiếm Uyên, vị kia là đệ tử thần châu Bạch Ngọc Kính Hoa Kiếm Mị. Hai người bọn họ đều là phụng thiên minh nhất mạch, ta cố ý mời đến làm chứng, tương lai có người hỏi cũng có thể phân trần một ven. Nghe lời ấy, nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào và nữ tử váy đen môi đỏ như kiếm đều khẽ gật đầu. Thật sự đến giảng đạo lý sao? Dư gia nhất mạch thấy đại ma đầu nói chuyện khách khí như thế trong lòng nghi hoặc. Dư gia lão tổ lại cười, mời nói. Bắc Minh đại ma đầu cười nói, việc này tại sao mở lên không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là vài lời xích mích, tử tôn dư gia ngươi liền ra tay giết người, chém hải nhi của Tiêu gia. Chuyện này phải chăng lão tiền bối cảm thấy có chút quá mức? Ta không có giết người. Ở dưới một người kêu lớn chính là Dư Hoài Nhu đã tức đến mặt mũi đỏ bừng. Nhưng Dư phu nhân thấy thế vội vàng để hắn im miệng kéo ra phía sau. Dư gia lão tổ cũng trầm ngâm một phen, cười khổ nói. Huyền tôn nhi của ta đã nói rất nhiều lần, người không phải là hắn giết, lão phù tin hắn, cũng một mực phái người điều tra, chỉ là thời gian cấp bách không tra ra được cái gì. Sự tình không tồn tại thì đương nhiên không tra được cái gì. Bắc Minh đại ma đầu thản nhiên nói, Dư lão tiền bối, ta kính ngươi lớn tuổi, khách khí nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng không cần tìm những lý do hoang đường kia. Chúng ta vẫn là giảng đạo lý đi. Ta chỉ hỏi ngươi, dư gia ngươi giết người đã làm sai trước. Như vậy thời điểm Tiêu gia tới cửa đòi lại công đạo, ngươi lại mời nữ ma đầu kia, không nói một lời đồ diệt Tiêu gia. Vậy có phải sai, càng thêm quá mức hay không? Một câu đạo lý cũng không nói liền diệt toàn tộc của người ta. Ngay cả chư tử đạo tràng ta cũng không làm được chuyện như thế. Mặc dù hắn xưng dư lão tiền bối nhưng lời nói rất không khách khí. Lúc này dư gia lão tổ chỉ có thể cười khổ. Mặc dù muốn phần rõ thế nhưng nội tâm biết giải thích không có ý nghĩa, dứt khoát trầm mặc. Nhưng đại ma đầu thì vẫn tiếp tục nói, nếu nói nắm tay người nào lớn, người đó liền có đạo lý, vậy nắm đấm của dư gia các người lớn thì không thể nói lời gì mà diệt tộc Tiêu gia, mà ở trước mặt ta nắm đấm của các người ai có thể to hơn ta, có phải ta cũng có thể không nói lời gì xóa đi dư gia ngươi không? Dư lão tiền bối, ngươi cảm thấy lời này có đạo lý không? Dư lão tổ nặng nề thở dài, đạo lý nói không rõ ràng, vẫn là nói yêu cầu của các ngươi đi. Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy lại nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu mà nói, xem ra dư lão tiền bối cũng rõ lý lẽ, vậy văn bối cũng không dài dòng, chúng ta chỉ vì Tiêu sư đệ đòi lại công đạo mà đến. Yêu cầu cũng rất đơn giản, thứ nhất, giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huyền tôn nhi nhà ngươi đã giết người của Tiêu gia, vậy giao hắn ra cho Đổ nhi ta xử lý. Lão tổ tông nghe được lời này, dư phu nhân kinh hô kinh hoàng nhìn dư gia lão tổ. Lão tổ tông mặt không biểu tình thản nhiên nói, còn gì nữa không? Bắc Minh đại ma đầu cười nói, thứ hai cũng rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Huyền tôn nhi nhà ngươi giết người Tiêu gia tự nhiên phải đền mạng, nhưng nữ ma đầu kia lại giết càng nhiều càng không thể buông tha. Đương nhiên việc này không quan hệ gì tới ngươi, dư gia các ngươi chỉ cần không đếm xỉa đến là được. Chuyến này ta đến tự nhiên sẽ tìm nàng đòi một cái công đạo. Sắc mặt của dư gia lão tổ đã cực kỳ khó coi, mà Bắc Minh đại ma đầu vẫn còn cười nhẹ, quay đầu nhìn về Phương Tiểu Mỹ mà nói, 300 năm trước ngươi vốn có cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng, nhưng tự cam đọa lạc diệt đi một phương đạo thống, lúc đó đáng lý là nên tru diệt ngươi, chỉ là có vô số tiền bối vì ngươi cầu tình, lúc đó mới tha cho ngươi về ẩn cư Nam Hải kéo dài hơi tàn. Nếu như ngươi hảo hảo ăn năn thì cũng thôi, không nghĩ tới khí thế hung ác không giảm, vẫn là một lời bất hòa diệt cả nhà người ta, lần này ta không thể dung ngươi. Nếu như ngươi thực có can đảm này, sao không thử con mẹ nó một chút? Phương Tiểu Mỹ nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự chán ghét, lạnh giọng cười nói, còn biết thổi hơn cả sư phụ ta. Phương Thanh La nằm bên cạnh, lời nói lạnh nhạt, nói đến đám người muốn cười lại không dám cười, chỉ có Phương Tiểu Mỹ chừng nó một chút. Không nóng nảy, trước nói đạo lý xong rồi lại tính. Bắc Minh đại ma đầu khẽ lắc đầu không vội vã, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dư gia lão tổ nhẹ giọng nói, thế nhân đều cho rằng lần này ta tự mình đến đây là đại khai sát giới. Bàn về chuyện lần này ta xác thực có lý do để đại khai sát giới, nhưng ta không phải người khát máu, càng không muốn khinh dư gia người, cho nên có biện pháp giải quyết đơn giản hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta cũng không cần huyền tôn nhi của ngươi đền mạng, càng sẽ không tìm nữ ma đầu kia đền mạng. Sự tình hiện tại một bút xóa bỏ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lần này mọi người ra ngoài ý liệu, ngay cả dư phu nhân cũng vừa sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng sắc mặt dư gia lão tổ càng thêm âm trầm, qua nửa ngày mới nói, biện pháp gì? Bắc Minh đại ma đầu cười quỷ dị thản nhiên nói, việc này nói cho cùng vẫn là bởi vì sự tình 300 năm trước, chỉ cần dư gia ngươi cho thấy thái độ là được. Trong tổ điện dư gia các ngươi thờ bài vị kia, rút bỏ đi là được. Lời vừa nói ra lập tức làm chúng tu kinh hãi, nhất thời yên tĩnh vô cùng, một tia âm thanh cũng không nghe tới. Mặc dù Bắc Minh Đại Ma Đầu không nói rõ, nhưng hắn muốn triệt tiêu bài vị nào còn cần nói nữa sao? Sự tình chuyển tới chuyển lui chẳng ai ngờ sẽ chuyển đến nơi đây. Lời vừa nói ra, đừng nói là nhà họ Dư kinh ngạc, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La mắt lộ hận ý, ngay cả đáy mắt của Tiêu Nhị Gia cũng lộ ra không cam lòng. Rất rõ ràng hắn không muốn sự tình phát triển đến trình độ nào. Dù sao thì Dư Gia nếu thật làm như vậy, vậy thì Tiêu Gia hắn coi như bị diệt môn một cách oan ức. Chỉ là trong lòng có không vui cũng không dám nói ra. Mà người ở đây cũng cực kỳ kinh ngạc, thật lâu không ai lên tiếng. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Dư Gia lão tổ. Cần chỉ là triệt bỏ bài vị, liền xóa đi một trận đại họa, hắn sẽ làm sao? Qua không biết bao lâu, Dư Gia lão tổ lại nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường. Mọi người nghe được tiếng cười kia đều không tự chủ có chút kiềm chế. Ngược lại Bắc Minh Đại Ma Đầu chỉ bình tĩnh nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Cơ hội chỉ có một lần, mời Dư lão tiền bối quyết đoán. Người có biết không, rất nhiều năm trước cũng từng có người để ta làm qua một lựa chọn tương tự. Dư Gia lão tổ không trực tiếp trả lời, nhưng tiếng cười dừng lại chậm rãi mở miệng. Lúc ấy ta chỉ là một tiểu đệ tử của Thanh Vân Tông, bị người ta bắt nạt đã quen. Nếu như ở lúc bình thường thì đừng nói bọn hắn để ta mắng một người, xem như để ta mắng tổ tông của mình, ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng khi đó ta hết lần này tới lần khác không mắng được, trong lòng một mực do dự. Cũng bởi vì do dự một hồi, rốt cuộc đã nghênh đón tạo hóa ngày sau, mới có được Dư Gia hiện nay, và cũng có Dư Gia lão tổ ta như bây giờ. Hắn vừa nói trên mặt liền xuất hiện dư vị. Ngày sau ta đã nghĩ vô số lần, nếu như lúc ấy ta mắng ra thì sao? Đoán chừng sẽ không có chuyện gì, chỉ là đánh gãy giao tình duy nhất của mình ở Thanh Vân Tông mà thôi. Mà ta khả năng cũng sẽ trở thành một ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông cả đời. Bây giờ đại khái chắc là xương cốt cũng đã xanh cỏ. Âm thanh thời gian dần trở qua, thấp xuống, Dư Gia lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này chung quanh lộ vẻ yên tĩnh, từng người đều nhìn về phía lão, không ai dám mở miệng đánh gãy. Thần sắc của Dư Gia lão tổ cũng có chút dư vị, nhẹ nhàng thở dài, cả nửa ngày sau, lần nữa ngẩng đầu lên, trong đáy mắt tràn đầy vẻ chê cười. Thật không nghĩ tới là bây giờ đã 400 năm trôi qua, lại có người muốn ta làm lựa chọn này. Năm đó ta còn do dự, chứ bây giờ thì ta không do dự nữa. Dư Gia lão tổ nở nụ cười bỗng nhiên hét lớn, cái con mẹ mồ tổ nhà ngươi, dám khi dễ đến trên đầu ta. Nói hay lắm, chẳng ai ngờ là Dư Gia lão tổ sẽ mắng một câu như vậy, làm người nhà họ Dư và một đám cường giả đến đây trợ quyền giật nảy mình. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La và một đám trưởng lão Đại Tuyết Sơn, còn có đám hồ bằng cẩu hữu mà Phương Thanh La mời tới đều ngẩn ngơ, sau đó lớn tiếng khen hay. Mà sắc mặt người Dư Gia thì tái nhợt, đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Dư phu nhân thì bị dọa sợ khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này cho dù trong lòng không cam đến đâu, cũng chỉ có thể nắm chặt cánh tay con mình, lo lắng cho tính mệnh của nhi tử. Nhưng Dư Hoài Nhu thì lại cảm thấy phấn chấn, cao giọng kêu tốt. Mà người của Chư Tử Đạo Tràng thì sắc mặt đều âm trầm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ có Bắc Minh Đại Ma Đầu lộ vẻ bất mãn, không dễ dàng phát giác, nhưng rất nhanh biến mất, vẫn bình tĩnh không đổi, quay đầu nhìn người của Mạnh Gia mà nói. Mạnh sư đệ nghĩ như thế nào? Mạnh Kiếm Uyên cười, mặc dù ta là người của Phụng Thiên Minh, nhưng không phải là không hiểu công đạo. Ma đầu kia đã là cố nhân 300 năm trước, truyền thuyết liên quan tới hắn thật giả khó cãi, đã lâu không nói tới. Nhưng nữ nhi của hắn máu tươi đầy tay là thật. Bắc Minh sư huynh dự định cho thế nhân một cái chân tướng, cũng là lý lẽ công nghĩa. Vừa rồi ngươi đã cho Dư Gia cơ hội nhưng hắn không để ý. Vậy thì lại có vấn đề gì cũng không thể trách được Bắc Minh sư huynh, chuyện này ta ủng hộ ngươi. Bắc Minh Đại Ma Đầu lại nhìn nữ tử váy đen, Hoa sư muội thế thế nào? Hoa Kiếm Mị cười lạnh, trên thực tế ta vẫn luôn không rõ, trên đời này sao lại có nhiều người thích nói đen thành trắng như thế, ngu si như vậy thì cũng thôi, nhưng đứng ở bên bờ vực sống chết mà còn muốn mạnh miệng thì lại càng thấy buồn cười. Bắc Minh sư huynh nói nhiều như vậy, vốn chỉ là vẽ vời thêm chuyện, chỉ là Dư Gia trực tiếp diệt đi không phải tốt sao? Nghe hai người này nói vậy, Bắc Minh Ma Đầu khẽ gật đầu bình tĩnh nói, vậy thì diệt đi. Vẫn là nói nhỏ thì thầm, không chút khói lửa nhưng đã quyết định sinh tử của Dư thị nhất mạch. Cẩn tuân sư mệnh. Tiêu Nhị Gia nhảy dựng lên, lộ vẻ vui mừng, cảm giác là mình cực kỳ may mắn, quát to một tiếng tế ra một thanh cổ kiếm, xa xa đánh về phía Dư Gia. Mà bên cạnh hắn quái vật nửa người nửa ngựa và nam tử khôi ngô tóc màu hoàng kim, cùng với mấy đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng phía sau họ, hết thảy là có 5 người. Họ liên tiếp tế ra binh khí, xa xa chém về phía Dư Gia. Bọn hắn vừa ra tay thì cả Dư Gia bị thần thông ngập trời bao phủ. Chư thiên chung quanh có không ít người xa xa quan chiến, trong thế cảnh này đều bị xọa cho vỡ mật. Đây chính là 5 đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng. Người có được địa vị và tu vi bậc này sợ là có thể trực tiếp diệt trừ tất cả đạo thống ở Sở Nam, huống chi chỉ là Dư Gia. Xem ra Dư Gia lão tổ nói miệng cho đã ghiền, bây giờ rốt cuộc phải trả giá thật lớn. Kỳ Lân huynh, chúng ta... Mà trước đại điện Phương Thanh La mời tới một nhóm hồ bằng cẩu hữu, cũng không nghĩ tới là chư tử đạo trưởng ngang nhiên xuất thủ, trong lòng rõ ràng có chút kiêng kỵ, nhịn không được nhìn về phía Phương Thanh La, lực lượng có chút thấp thỏm dò hỏi. Chư tử đạo trưởng thì lại thế nào? Phương Thanh La bá đạo đến cực điểm quát to, trời chết mẹ chúng nó. Vừa nói chuyện thì tung bốn vó đông đông phóng đi, hung ác điên cuồng có thể thấy được. Cùng lúc đó bên cạnh hắn có một người còn nhanh hơn, thẳng tắp xông lên không trung, chính là Phương Tiểu Mỹ. Đối mặt với chư tử đạo tràng xuất thủ, sư huynh muội này thình lình không sợ chút nào, trực tiếp xuất chiến. Chư vực tử đạo tràng, đây là sở vực, có đại tuyết sơn tả đây, mơ tưởng mà phiên vân phúc vũ. Ngay sau đó lại có mấy thân ảnh xông lên, là mấy vị trưởng lão đại tuyết sơn. Vào giờ khắc này người của Dư Gia và Bách Thú Tông chỉ có thể ở dưới quan chiến thôi. Dù sao ở giữa không trung, người đấu pháp cảnh giới quá cao, xem như bọn hắn có muốn giúp cũng giúp không được, đi lên chỉ có thể là chịu chết. Hoặc là nói ngay cả tu vi của Dư Gia lão tổ cũng chưa chắc có thể tham dự vào trong đại chiến. Có thể vào chư tử đạo tràng thì cơ hồ tất cả đều là nhân vật trong 300 tuổi phải kết anh. Mà sau khi vào chư tử đạo tràng tẩy tủy phạt cốt, các loại tài nguyên và pháp môn chuyển xuống, tu vi bình thường đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy chư tử đạo tràng cơ hồ tùy tiện đi ra một đệ tử cũng là nguyên anh đỉnh phong, thậm chí viên mãn. Địa vị cao một chút thì là độ kiếp nhất nhị trọng, lợi hại có thể đạt tới ngũ lục trọng. Sau đó thì trèo lên phong thần bảng, đạt được tiên danh gia trì, tu vi có thể so với chân tiên. Thực lực như thế, tu sĩ bình thường mà đụng phải bọn hắn chỉ có một con đường chết. Từ trình độ nào đó, chư tử đạo tràng có thể duy trì địa vị siêu phàm như thế, thực lực có quan hệ rất lớn. Ở dưới loại cục diện này, mấy vị trưởng lão của Đại Tuyết Sơn đều là nguyên anh, có thể tham gia một chút. Phương Thanh La gọi tới đám hồ bằng cẩu hữu kia xem như miễn cưỡng, về phần những người khác cần bản vô lực tham chiến. Bất quá còn may còn có Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La. Hai người này không chút lưu tình chân chính triển lộ toàn bộ thực lực. Phương Thanh La vốn là quái vật nửa lừa, nửa kỳ lân, bằng không cũng sẽ không được người ta gọi là kỳ lân tử. Mà lúc này động thủ trên người bừng bừng liệt diễm, khiến cho cả người tựa như quái vật, trên đầu mọc ra song giác cực kỳ đáng sợ. Vó đạp miệng cắn, năm vị đệ tử của chư tử đạo tràng lại không có bất kỳ ai dám đơn độc chống đỡ, chỉ có thể là hai ba người liên thủ mới miễn cưỡng là giữ được trận cước. Mà lúc này Phương Tiểu Mỹ cầm bạch cốt thần mâu tung hoành chư thiên, chỉ bằng sức một mình đã áp chế quái vật nửa người nửa ngựa và trung niên tóc vàng, sát khí phun trào chiếu cho nửa bầu trời thành một mảng huyết hồng. Chỉ dựa vào hai người bọn họ đã đánh cho năm đệ tử của chư tử đạo tràng không thở nổi, mấy trưởng lão của Đại Tuyết Sơn chỉ có thể thay hai người lược trận. Thấy cảnh ấy, người nhà họ Dư nhịn không được nghĩ tới trước đây Phương Tiểu Mỹ đã nói. Cũng khó trách lúc ấy nàng dám lớn tiếng mời sư huynh của nàng tới trợ quyền. Như vậy bất luận chư tử đạo tràng đến bao nhiêu đệ tử cũng không sợ, hai người các nàng dám chính diện nghênh chiến. Bây giờ đã có thể xác định nàng quả nhiên không hề khoác lác. Chỉ là vấn đề chỗ chư tử đạo tràng tới không chỉ có đệ tử, mà cục diện mặc dù chiếm ưu thế nhưng người của Dư Gia vẫn lo lắng nhìn về phía Bắc Minh Đại Ma Đầu, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong chư tử đạo tràng. Lúc này hắn không xuất thủ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn hai thị thiếp bên cạnh. Ta cũng có chút ngứa ngáy. Mạnh Kiếm Uyên nhịn không được bật cười, xa xa nhìn về phía Phương Tiểu Mỹ. Mạnh huynh muốn xuất thủ sao? Bắc Minh Đại Ma Đầu cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Kiếm Uyên cười nói, trong thế hệ trẻ tuổi thần châu, ngoại trừ những người đã đi tinh vực thì đã không có người nào là đối thủ của ta. Nói đến đã có mấy chục năm chưa từng kịch chiến, thực lực của nữ tử kia không yếu, ngược lại là một nhân tuyển tốt. Hử, muốn động thủ thì động thủ, nói những lời này làm gì? Hoa Kiếm Mị cười lạnh, thân hình vọt tới. Ai, cái tính tình này. Mạnh Kiếm Uyên bất đắc dĩ vội vàng hô, cũng theo sát mà vọt lên. Hai người bọn họ một trái một phải xông về phía Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ. Chỉ nháy mắt một đạo kiếm quang, một đạo đao ý, đồng thời từ cửu thiên phủ xuống, như tầng tầng xương khí, so với đệ tử chư tử đạo tràng khác mà nói thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ cũng không dám khinh thường, sắc mặt đồng thời cứng lại, thân hình xoay chuyển tránh đi mũi nhọn. Hai người các người đã là người phụng thiên mệnh nhất mạch mà lại muốn khó xử chúng ta. Phương Tiểu Mỹ mắt đầy sát khí, xâm nhiên quát lên chói tai. Mấy vị trưởng lão Đại Tuyết Sơn nhất mạch cũng giận dữ, có một loại cảm giác bị phản bội. Bây giờ Thiên Nguyên, chúng thiên minh và phụng thiên minh phân tranh đã là bí mật công khai. chỉ vì lý niệm khác biệt mà phân biệt trở thành hai phe trong Chư Tử Đạo Tràng tương hỗ đấu đá đã kéo dài 300 năm, thậm chí như ngày đó Phù Diêu Cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cũng bởi vì loại lý niệm này mà bị Bắc Minh Đại Ma Đầu chém, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Nói thật, đáng buồn nhất chính là kiểu chết như thế này. Dù sao nếu chết ở trên chiến trường, còn có thể trọng sinh ở trên điểm tiếng đài. Thiên Nguyên có rất nhiều kỳ tài đã dùng loại hình thức này lần nữa trở về nhân thế. Nhưng khi đó Đạo Vô Phương bị Bắc Minh Đại Ma Đầu chém giết là vĩnh viễn bị xóa đi. Cũng chính vì sự kiện kia khiến cho thế nhân biết Chúng Thiên Minh và Phụng Thiên Minh tồn tại, cũng biết nội bộ Chư Tử Đạo Tràng không phải làm bằng sắt. Tịnh thổ cổ tộc phần lớn là người của Chúng Thiên Minh, mà đạo thống Thần Châu Đại Tuyết Sơn phần lớn là người của Phụng Thiên Minh. Hai mạch đấu tranh đã lâu, bởi vậy Bắc Minh Đại Ma Đầu đến khó xử Bột Hải Quốc Dư Gia. Kỳ thực Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ không thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng khi bọn hắn thấy được hai người của Thần Châu, trong lòng nhịn không được có một loại phẫn nộ khó mà áp chế được. Chớ nên hiểu lầm, ta chỉ cầu một trận chiến mà thôi. Nghe Phương Tiểu Mỹ và trưởng lão Đại Tuyết Sơn quát lớn, Mạnh Kiếm Uyên lại nở nụ cười. Hắn dậm chân bay lên, tay áo xoay tròn đón gió mà đứng, phong lưu phóng khoáng không thể nói rõ, tuấn mỹ vô song. Ánh mắt nhìn Phương Tiểu Mỹ tựa hồ có chút tiếc hận thở dài. Nàng vốn là một giai nhân, làm gì phải vì ma đầu kia mà hủy cuộc đời mình. Cầm ngay. Phương Tiểu Mỹ giận tím mặt bước ra một bước, thần mâu trực kích. Mạnh Kiếm Uyên cười to, thân hình du tẩu có một cảm giác không dính bụi trần. Một đạo thanh lưu di chuyển trong bàn tay hắn thình lình hóa thành đao quang, vừa đúng ngăn cản lại bạch cốt thần mâu của Phương Tiểu Mỹ. Miệng lại không trung thực, thân hình du tẩu không ngừng khiêu khích. Người khác gọi người là ma đầu, nhưng ta coi nàng là tiên tử không dính bụi. Thực không đành lòng nhìn nàng lâm vào trong vũng bùn. Hơn nữa ta cũng đã được nghe nói chuyện của nàng, biết ma đầu kia không phải cha ruột. Từ bối phận của cha nàng mà luận, nàng còn là người của Thần Châu nhất mạch. Chỉ cần nàng nguyện chặt đứt quan hệ với ma đầu kia, ta sẽ dùng tính mệnh đảm bảo dẫn nàng tiến vào Chư Tử Đạo Tràng tu thành chính quả, như thế nào? Âm thanh của hắn nghe cũng coi như thành khẩn, lại thêm khuôn mặt như quan ngọc, thực có thể mê đảo không biết bao nhiêu nữ tử. Nhưng chẳng ai ngờ tới Phương Tiểu Mỹ nghe được câu này, khuôn mặt tựa như phủ lên xương lạnh, khó coi tới cực điểm. Hôm nay nếu như ta không giết ngươi, thề không làm người. Ầm một tiếng, bạch cốt thần mâu nở rộ hung quang vô tận, gắt gao đâm về phía Mạnh Kiếm Uyên. Mà nữ tử váy đen thì càng trực tiếp ôm kiếm bay tới, một đạo yếm quang yêu diễm như linh xà, mịt mờ vô định nhưng lại có lực lượng khó có thể tưởng tượng, hung hăng chém về phía Phương Thanh La, quát lạnh nói: "Bởi vì chúng ta là Phụng Thiên Minh nhất mạch, mới muốn trừ hai tên bại họa cặn bã như bọn ngươi ra. Người của Phụng Thiên Minh chỉ có anh hùng, các ngươi và sư tôn của mình chính là dấu vết dơ bẩn duy nhất. Còn mẹ ngươi, xú nữ nhân bẩn thỉu xấu xa, bây giờ không đánh ngươi thì ngươi sẽ không biết Thanh La gia gia của ngươi mạnh bao nhiêu." Phương Thanh La chửi ầm lên, há miệng phun ra một mạnh liệt diễm, đốt cháy nửa hư không, giống như ma thần giáng thế, táng thiên diệt địa. Ầm. Hai người của Thần Châu ra tay làm cục diện trong sân lập tức khó hòa giải. Lúc đầu Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La chiếm ưu thế, lúc này đã tiêu đi, chín vị cao thủ chiến thành một đoàn, không chung như quẫy mây, động xương. Điện thiểm lôi minh, cuồng phong nổi lên tứ phía, trên trời như buông xuống đại kiếp. Bất luận là Phương Thanh La, Phương Tiểu Mỹ, hai mấy vị trưởng lão Đại Tuyết Sơn, thậm chí ngay đám hồ bằng cổ hữu được Phương Thanh La mời tới cũng phải tham chiến, nhưng nhất thời không phân cao thấp được, mỗi người đều toàn lực xuất thủ, trong lúc cấp thiết ai cũng không rảnh bận tâm cái khác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là phần sau Phương Hành sẽ hiện thân, hoặc là Bạch Thiên Trượng, hoặc là người của Linh Ẩn Tự, Linh Sơn Tự. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau. Còn bây giờ thì mọi người hãy like, hãy sub, hãy share clip này. Còn nếu có thì có thể donate cho mình thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.